Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, 489. Chương 489, Murphy's điện báo, Hoàng Siêu cùng Trương Hạo, Trịnh Huyền đi ở trên đường, hắc ám trên bầu trời không có tinh tinh nguyệt sáng, có vẻ như đây là một cái âm thiên, bất quá đây là đang Matrix bên trong. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, ngẫu nhiên đến một cái bắt trước âm thiên ban đêm, thật là khiến người ta khó chịu. Trịnh Huyền đồng dạng là một cái thuyền viên, hắn cùng Trương Hạo giống nhau, ở Matrix bên trong giải phóng chính mình, sức chiến đấu khá cường đại. Hoàng Siêu mang theo hai người tiến nhập Matrix, một phương diện thu thập thực nghiệm số liệu, một khác phương diện cũng là vây xem Chúa Cứu Thế Noel. Chúng ta lập trình viên đã phát hiện Matrix hướng đi. Murphy gần nhất phi thường quan tâm một cái Anderson tiên sinh. Các loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là chỗ này một vòng Chúa Cứu Thế. Trương Hạo vẻ mặt chấn động hám địa nói rằng, ta thực sự không thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Ở nhân loại chúng ta đối kháng người máy lúc, bọn họ lại đem hy vọng ký thác vào Chúa Cứu Thế trên người. Nghe rất buồn cười, nhưng mà sự thực chứng minh, Murphy không phải vô căn cứ huyễn tưởng. Hoàng Siêu nói rằng, thường cách một đoạn thời gian, Tổng hội xuất hiện một cái nhân vật thần kỳ. Hắn ở Matrix bên trong không gì làm không được, thậm chí năng lực còn có thể dùng ở hiện thực bên ngoài. Đây chính là Chúa Cứu Thế. Tuy là nghe nói qua truyền thuyết như vậy, nhưng mà mấy người kia cũng không có cứu vớt nhân loại. Trịnh Huyền nhìn như tùy ý quan sát bốn phía, trên thực tế đã đem hết thảy hữu hiệu tin tức ghi tạc tâm lý. Hắn nói khẽ với hai người nói rằng, trong lời nói cũng có không chấp nhận, đây là một cái dự ngôn, cho nên có thể giống như đoán mệnh giống nhau hai đầu trận. Phàm là không có cứu vớt loài người người, đều không phải chân chính Chúa Cứu Thế. Hoàng Siêu nhìn trước mắt cũ nát kiến trúc, lộ ra hứng thú rồi rào dáng dấp. Bọn họ đã đến Noenza. Ở Murphy trên thuyền, Tăng đột nhiên mắng to một tiếng. Gặp quỷ, mà đồ căn cứ người đi qua. Cái tín hiệu kia, hắn là U Châu số thuyền trưởng, Trương Hạo. Murphy oán hận nói ra, gặp quỷ thông báo Trinity, để cho nàng quan tâm hành động của đối phương, cho ta chuyển được điện thoại của bọn họ, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Hoàng Siêu dần dần hiểu một việc, mà đồ căn cứ khoa học kỹ thuật so với Siêu căn cứ còn muốn cao cấp. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân, bởi vì Hoàng Siêu tồn tại. Hai chỗ đã tại máy tính lĩnh vực nổ lên khoa học kỹ thuật. Bọn họ hệ thống, kỳ thực một cái hạ đẳng hệ thống trí năng, phóng đến cái này thế giới. Hoàng Siêu trở thành một khoa học gia, mà Mado căn cứ kỹ thuật, cũng bởi vì hắn đi qua, nỗ lực, vượt qua Siêu căn cứ, bằng không hắn ngay từ đầu, cũng không có thể tùy tiện ngắt mạng. Chini lúc này đang ở một cái cũ nát trong nhà lầu lên mạng, mà của nàng hành tung đã bị kẻ phản bội tiết lộ. Cảnh sát cùng đặc công đang ở hướng nàng ấy cái phương hướng chạy đi. Hoàng Siêu mang theo hai người không vội vã mà lên lầu. Hành lang một đầu chính là Noel căn phòng. Jin Linh đang cong. Hoàng Siêu điện thoại phát sinh tiếng vang, mặt trên chưa có tới điện biểu hiện. Rất rõ ràng, đây là một loại hacker thủ đoạn. Trên thực tế đây là nhân loại từ Matrix bên ngoài gọi điện thoại. Hoàng Siêu nở nụ cười, ở tiếng điện thoại bên trong đối với hai người giảng dài. Các ngươi biết không, khoảng chừng ở 200 năm trước nhân loại xã hội phi thường lưu hành điện thoại lừa dối cùng đẩy mạnh tiêu thụ. Phiến tử cùng nhân viên chào hàng từ phi pháp con đường mua được người sử dụng tin tức. Sau đó sẽ cho bọn họ gọi điện thoại. Có vô số người vì vậy bị mắc lừa. Có rất nhiều người, bởi vì bị lừa gạt cực kỳ trọng yếu tiền khoản. Cuối cùng thậm chí mất mạng. Trương Hạo cùng Trịnh Huyền giống như là nghe thiên thư. Hai người cảm thán nói, không nghĩ tới khi đó dĩ nhiên như vậy hỗn loạn. Quả thực không cách nào bình thường sinh hoạt a. Cho nên, khi đó mọi người bình thường sẽ không tiếp điện thoại xa lạ. Đây là một cái bảo hộ thủ đoạn. Hoàng Siêu xoa bóp cắt đứt kiện. Chúng ta bây giờ là 1999 năm. Không thể không trở ngại có người lừa dối. Matrix bên ngoài, Murphys vẻ mặt táo bón biểu tình. Bọn họ dĩ nhiên cúp điện thoại ta. Đây là người nào như thế đậu bỉ? Hoàng Siêu tín hiệu đối với bọn họ là xa lạ. Bởi vì Hoàng Siêu là một kỹ thuật viên. Những cái này xuất nhập Matrix, kỳ thực đều là chiến sĩ. Bọn họ phải tùy thời cùng đặc công liều mạng. Hoàng Siêu cúp điện thoại lúc đã nhanh chân đi tới Noel cửa phòng. Trương Hạo cười nói, Maurice nhất định phát điên. Hắn lúc đó liền hiểu, đây là Murphys đang cùng bọn họ đàm phán. Nhưng mà Hoàng Siêu không theo lẽ thường xuất bài, dĩ nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Murphys khiết mà không nỡ tiếp tục quay số điện thoại. Hoàng Siêu nhận điện thoại nói ra, xin chào, ta không có số Trương Mục ngân hàng, không có mua qua ô tô hoặc là phòng ở, không có tham dự rút thưởng, không có xem qua bất luận cái gì tiết mục, không cần bất luận cái gì sản phẩm thực dụng, không có bất kỳ cho vay, không có pháp luật tranh cãi, hơn nữa ta không cần dược phẩm, phòng ốc, xe xài rồi, đặc thù phục vụ, các loại. Ngươi ở đây nói cái gì? Murphys kinh hô, ngươi biết ta là ai sao? Ta làm sao biết ngươi là ai? Hoàng Siêu giọng giống như là Murphys hỏi một cái ngốc vấn đề. Trinity đám người ở một bên nghe lần này đối thoại, đều không khỏi cười ra tiếng. Maurice nghiêm mặt nói, ta là Murphys, không muốn trang mô tác dạng. Ngươi biết ta là si ông một thuyền trưởng. Ta muốn biết. Các người mà đồ căn cứ người, vì sao đang đến gần Anderson tiên sinh? Há, chúa cứu thế ấy ư, ta đương nhiên muốn nhìn một chút. Hoàng Siêu rất có thành ý trả lời, lại nói tiếp Noel cũng là kỳ quái. Người máy đã khống chế nhiều như vậy nhân loại, từ bọn họ vừa sanh ra, liền đem bọn họ chứa ở trong máng nuôi cấy, sau đó gắn vào dây điện. Để bọn họ sinh hoạt tại thế kỷ 20 mạt. Noel bất quá là trong những người này một cái. Hắn từ trong máng nuôi cấy bò ra ngoài lúc, vẻ ngoài cũng không có điểm đặc biệt. Nhưng mà hắn ngay cả có dị năng, còn phù hợp phía trước dự ngôn. Nhất cái hố là những thứ này dự ngôn dĩ nhiên là Matrix bên trong các loại đại thần làm ra. Bọn họ là trình tự A. Những thứ này khoa học kỹ thuật trình tự, đưa cái này cố sự hướng phát triển sắc thái thần bí. Hoàng Siêu cần tìm được cái này chúa cứu thế. Tất cả khoa học kỹ thuật bối cảnh lực lượng thần bí thường thường có thể từ cơ nhân biến dị vào tay. Đối với Hoa Kỳ mảng lớn thế giới, cơ nhân biến dị chính là vạn năng, có thể giải thích tất cả vấn đề. Hoàng Siêu điện thoại lại tiếp vào một trận điện thoại. Không sai. Hắn đây là hai thẻ đôi đợi điện thoại. Tại loại này mô phỏng thế giới quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Hoàng Siêu tiếp thông chính mình bản bộ điện thoại. Chủ nhiệm, chúng ta phát hiện có đặc công hướng các ngươi cái kia quảng trường di động. Xin chú ý, đúng lúc rút lui khỏi. Hoàng Siêu đổi qua đường bộ. Có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Ha ha, Murphys, ngươi chính là không cần lo cho ta. Miễn phí cho ngươi cung cấp cái tình báo. Có đặc công qua đây. Ba người chúng ta nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Không biết đặc công phải đi bắt người nào a? Hắn một cước đạp ra Noel nhà đại môn. Hướng về phía trợn mắt hốc mồm Noel nói. Tiểu tử, ngươi đã bị bắt cóc. Noel ban ngày thì software engineering sư. Buổi tối là siêu cấp hacker. Hắn cùng rất nhiều không đứng đắn nhân giao tiếp, cho nên đối với loại này sự tình, hắn vẫn có chuẩn bị tâm lý. Noel ngăn chặn tâm lý khủng hoảng, chân trần đứng lên, hướng tường nơi đó thối lui. Cùng Hoàng Siêu thương lượng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chuyện kia không hay,